Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thần Hào cảm thấy quá kỳ quái. Tiểu gấu con hư như vậy to gan lớn mật, thường thường đều đi bắt rắn không phải sao? Hơn nữa mỗi lần bắt thì đều là rắn độc nha. Thế tiểu vương bát đản này, trước kia như thế nào không bị rắn cắn chết à? Thực xin lỗi. Những lời này chỉ như một câu hỏi, thắc mắc nho nhỏ, không có ý khác. Phồn Tinh nhãi con có chút ghét bỏ nó. Nhị cẩu, đã ngủ, đông trong hang a. Siêu thần Hào, con mẹ nó, tiểu vương bát đản đáng ghét này, trước kia như thế nào không bị rắn cắn chết đi chứ? Tốt, những lời đó cũng như câu cảm thán chân thật, không có ý tứ khác. Chỉ cảm thấy có vẻ thiên đạo đã thiếu tên nhãi con một con rắn đủ mạnh mẽ để dạy dỗ nàng. Siêu thần Hào lúc ấy nó đã bị tức đến không nghĩ thể nói chuyện. Cũng chỉ nghe Phồn Tinh tự chính mình đếm trên đầu ngón tay. Rắn rắn đi ngủ đông. Thỏ thỏ chạy trốn mau. Lợn rừng, đánh không lại. Vịt vịt không có. Gà gà đã ở nhà, không thể ăn. Vậy chỉ còn cá cá. Phồn Tinh cơ hồ đem toàn bộ động vật có thể ăn, tất cả đều đếm trên đầu ngón tay một lần. Cuối cùng đem mục tiêu tỏa định trên người mấy con cá vô tội đó. Siêu thần Hào, mẹ nó. Vô tình, luôn mồm kêu nhân ra cá cá. Kết quả chỉ thèm thịt của người ta. À, ngày mùa đông lạnh lẽo. Cô tưởng dùng cách nào bắt cá nha. Trong sông nha, nước lạnh như vậy. Trong sông đã sớm kết băng. Nhìn nhìn tay ngắn chân ngắn của cô xem. Liền tính nước trong sông không kết băng, cô cũng vớt cá không lên nha. Cũng không nhìn xem chính mình mới 3-4 tuổi thôi. Muốn ăn thịt tới điên rồi đi. Phồn Tinh nghiêng đầu, dốc hết sức nghĩ nghĩ. Bước đi tập tễnh, nghiêng ngả lảo đảo liền bắt đầu hướng về phía sông nhỏ kia đi tới. Mặc kệ siêu thần Hào như thế nào dội nước lạnh vào đầu nàng, nhãi con này đều như hoàn toàn không nghe được. Cứ vui sướng hài lòng một đường đi về phía trước. Hơn nữa quá mức nhất chính là, sau đó cũng không biết có phải có hy vọng được ăn thịt hay không. Nàng vui vẻ đến tung tăng nhảy nhót chạy lên. Mẹ nó y như bí đao lùn. Thời điểm chạy lên, giống như quả bí lùn thành tinh. Một nhún, nhìn giống như, còn vô cùng đáng yêu. Siêu thần Hào vì cái gì tận sức với dội nước lạnh? Còn không phải lo lắng quả bí đao lùn vừa lơ đãng rớt xuống sông chết đuối. Rốt cuộc Tần Ngạn không ở bên người nàng. Nếu thật sự rớt vào trong sông mà nói, như vậy tên nhãi con này liền bản lĩnh tự cứu mình đều không có. Kết quả đại lão đến bờ sông lúc, sau đó liền hướng đến trên mặt sông nằm bò. Vung lên tiểu nắm tay chính là quá bạo lực, mấy quyền đó đem mặt băng vững chắc đánh vỡ. Đang lúc siêu thần Hào nghi hoặc, này mẹ nó nàng liền cần câu đều không có. Thời điểm nó tính toán muốn xem nàng như thế nào bắt cá, đại lão đã đem móng vuốt mủm mỉm của chính mình vói vào động băng quấy lung tung. Theo ý nghĩ của nhãi con, nó cũng không biết giải thích nguyên lý như thế nào. Mùa đông, ta lạnh, cá cá ở trong nước. Lạnh hơn, tay so với nhiệt của nước ấm hơn. Cá cá thấy lạnh, liền sẽ lại đây. Còn có một cái nguyên lý, ta nghĩ muốn ăn thịt, cá cá khẳng định cũng muốn. Bàn tay vừa đưa vào, cá liền sẽ lại đây, muốn cắn một ngụm. Con mẹ nó, không hổ với 6 điểm chỉ số thông minh, đại lão thế nhưng đã học được cách xem xét trên nhiều góc độ nhiều mặt, từ những phương hướng khác nhau phân tích vấn đề, thật quá thông minh đi. Nó đều nhịn không được muốn phát vài đóa hoa hồng nhỏ. Hè tôi, nếu không phải chỉ số thông minh của lão tử đủ cao, thiếu chút nữa nó liền tin chuyện ma quỷ của nhãi con này. Vốn dĩ cũng chỉ có 6 điểm chỉ số thông minh, hiện tại vẫn còn mới 3 tuổi thôi. Đúng thời điểm tư duy mơ hồ không rõ, người mẹ nó liền không thể đem chút tinh lực hữu hạn đó đặt trên những sự tình khác được sao? Hả? Cảm tình tất cả đều dùng trong phân tích việc bắt cá thôi à? Này, nếu có thể bắt được cá mà nói, siêu thần Hào cảm thấy chính mình có thể ở giữa toàn thể hư không chi cảnh phát sóng trực tiếp múa thoát y. Đến nỗi vì cái gì chọn phát sóng trực tiếp múa thoát y, đương nhiên bởi vì nó mất mặt không quan trọng. Nó chính là muốn cho người trong hư không chi cảnh cảm thụ một chút. Đôi mắt cay hạt, là tư vị thế nào? Siêu thần hào vừa mới lập flag. Phồn tinh liền yên lặng từ trong động băng lung móc ra một con cá ra ngoài. Trong nháy mắt kia, siêu thần hào cảm nhận được thế giới này đối chính mình quả thực có ác ý sâu sắc. Nhị cẩu, hi hi hi, cái loại tiếng cười đầy ma tính này, lộ ra làm siêu thần hào mơ hồ cảm thấy bất an. Chấm, ta cũng, muốn nhìn, siêu thần hào, mẹ nó, thật là thiên muốn chơi ta. Phồn tinh tay hướng lên trên vẫy vẫy trong lỗ băng, lại sờ soạng bắt ra một con cá nữa. Siêu thần hào hoàn toàn trầm mặc, bằng không còn có thể nói sao? Thật sự múa thoát y cho nàng xem sao? Nó toàn thân chỉ có lông, không có quần áo, hạ lưu, phi, cũng may mắn Tần Ngạn kịp thời tới đây. Bằng không, siêu thần hào cảm thấy chính mình quả thực muốn trong không khí xấu hổ này diệt vong. Tần Ngạn thời khắc nhìn thấy phồn tinh ngồi trên mặt băng mỏng, một đường chạy như điên lại đây. Hắn thực tức giận, thực quá tức giận, nhất định phải hung hăng đánh cho nàng một trận. Để nàng khi không có sự đồng ý của hắn liền không dám chạy loạn. Do nàng chạy loạn, do nàng không nghe lời. Có biết vừa rồi hắn bị hù chết không hả? Chính là chờ khi hắn chân chính đem phồn tinh ôm vào trong lòng ngực. Tần Ngạn phát hiện chính mình căn bản không thể đánh người. Mà chỉ có thể ôm chặt lấy phồn tinh. Gào khóc khóc giống. Oa oa, cá, phồn tinh còn không có kịp cầm cá cùng Tần Ngạn khoe khoe. Cũng đã bị ấn đầu vào trong ngực hắn. Tần Ngạn đánh đánh mông nhỏ của phồn tinh. Em như thế nào chạy tới nơi này? Em muốn hù chết anh phải không? Lực đạo thực nhẹ đáp trên mông nàng. Cũng không phải thực muốn đánh nàng. Càng có rất nhiều tức giận hận rèn sắt không thành thép. Tức nàng không hiểu chuyện như vậy. Phồn tinh tổng cộng bắt được 5-6 con cá. Tần Ngạn nướng 2 con. Con khác đều giấu ở một cái sơn động nho nhỏ sâu trong núi. Tính toán sau mấy ngày. Mỗi ngày nướng 1 con. Thời tiết hiện tại quá lạnh. Giấu trong sơn động hẳn sẽ không hư. Phồn tinh dùng móng vuốt nhỏ bắt cá trong hố băng đã đông lạnh đến sưng lên gấp đôi. Đỏ tím nhìn thấy ghê người. Tần Ngạn đem móng vuốt sưng lên của nàng dán trên người mình. Đợi đến khi chậm rãi ấm lại xong lại rút ra sưởi ấm. Bằng không, tay sẽ đặc biệt ngứa. Lại còn dễ dàng bị nứt ra. Oa oa, mặt, đổ máu. Phồn tinh muốn dùng móng vuốt nhỏ yên lặng xoa xoa mặt Tần Ngạn. Nhưng Tần Ngạn nhanh hơn. Một phen chế trụ tay nàng làm nàng không thể động đậy. Anh trai như ta vội vã tìm em. Không cẩn thận bị té ngã một cái. Đem mặt quăng ngã hỏng rồi. Em xem, đều do em đi địa phương khác không nói cho anh biết. Tạo thành hậu quả như vậy. Về sau không thể lại như thế nữa. Biết không, trải qua chuyện này, Tần Ngạn thật ra phát hiện một cái bí mật nho nhỏ. Phồn tinh ăn mềm không ăn cứng. Hắn muốn ở nàng trước mặt nàng tạo uy nghiêm của anh trai. Giả mô giả thức muốn giáo huấn nàng. Nàng hi hi ha ha một chút đều không sợ hãi. Nhưng hiện tại, nàng ngoan vô cùng. Vô luận dạy nàng cái gì, đều giống như gà con mổ thóc gật gật đầu. Ân, ân, còn cẩn thận dè dặt đem phân nửa cá nướng của chính mình chia cho hắn. Oa oa, bưởi cá, nhiều thịt cá, đem vết thương trên mặt dưỡng tốt lên nha. Tiểu hoa hoa xấu hề hề. Nàng sẽ, không nghĩ muốn, vẫn chỉ có. Tiểu hoa hoa lớn lên đẹp, mới có thể càng làm người ta thương tiếc. Phồn tinh trong lòng theo bản năng nghĩ. Siêu thần hào, thảo, quả nhiên vô tình, cũng may Tần Ngạn tuổi còn nhỏ. Không biết trong lòng nhãi con nhà mình đang suy nghĩ cái gì. Vạn nhất nếu biết đến, chỉ sợ sẽ tức giận đến nỗi xách nhãi con lên hướng bên cạnh ném đi. Từ bỏ, tiểu vương bát như thế, ai yêu thì tự nhặt về đi. 1635 uất, cách chương.